Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 112, muốn sinh hoạt không có trở ngại thì phải có. Góc truyện audio.com, chút màu xanh trên đầu ba người chạy nhanh đến, mới được nửa đường thì bị Mục Diệp Thần chặn lại ạ. Cần Tư nói. Diệp Thần, trước tiên cậu bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần phải tỉnh táo nhé. Đừng nhất thời kích động, làm ra chuyện gì quá mức. Bạc Đình Nguyên cũng nói. Giết người dù sao cũng là phạm pháp. Toàn Mục gia có biện pháp giúp đỡ, nhưng cậu không cần thiết vì một người phụ nữ như vậy mà chọc đến phiền não lớn như vậy chứ đúng không? Sắc mặt của Mục Diệp Thần vẫn cực kỳ âm trầm, Bạch Thế Huân đi đến, vỗ vỗ vai của Mục Diệp Thần. Hai, tôi nói cậu này, người anh em ơi, em mờ chuyện này thì có gì lớn lao đâu chứ hả? Có câu nói thế này, nếu muốn sinh hoạt không trở ngại thì phải có chút màu xanh trên đầu. Người phụ nữ kia cũng không phải lần đầu tiên làm sàng làm bậy bên ngoài, trước đây không thấy cậu tức giận như vậy bao giờ. Ngày hôm nay sao lại kích động như vậy hả? Lời vừa nói ra khỏi miệng thì ánh mắt lạnh lẽo của Mục Diệp Thần lia về phía hắn ta. Hạ Cần Tư cùng Bạc Đình Nguyên vội vàng bảo hắn ta im miệng. Thế Huân, đừng nói lung tung, tôi nói sai cái gì sao? Trừ khi trong lòng cậu có quỷ. Hai người cùng tiến lên che miệng của hắn ta lại. Bọn họ cũng biết phản ứng ngày hôm nay của Mục Diệp Thần không tầm thường, nhưng Mục Diệp Thần đã tức giận đến mức như vậy rồi, sao còn muốn đổ dầu vào lửa nữa chứ? Mục Diệp Thần không tiếp tục để ý bọn họ nữa, mà trực tiếp đi đến căn phòng vừa nãy mà nhân viên phục vụ nhắc tới. Cầm nắm cửa, đẩy ra. Cửa phòng vừa mới mở ra tạo thành một cái khe nhỏ, thanh âm bên trong liền truyền đến. Nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa đi, anh không ăn no cơm sao? Còn có anh nữa, anh không thể chậm một chút sao hả? Rốt cuộc anh có thể hay không vậy hả? Kỹ thuật của các anh kém như vậy, sao lăn lộn ngoài đời được vậy chứ? Lời nói mờ ám cứ truyền ra từng câu một bằng giọng điệu mềm mại vui vẻ quen thuộc kia. Mục Diệp Thần trong nháy mắt như bị sét đánh, cơ thể anh cực kỳ cứng ngắc. Dù cho hắn mới vừa rồi còn có hoài nghi, cảm thấy Bạch Thế Huân nói chuyện không có căn cứ, có thể nhận lầm người mà thôi. Nhưng bây giờ, nghe được âm thanh của Lạc Thần Hy, lại làm cho hắn không còn cách nào lừa gạt mình nữa. Sắc mặt của mấy người Bạch Thế Huân cũng tái nhợt, cảm thấy lần này thật sự xong đời rồi. Không nghĩ tới, người phụ nữ kia thật sự gan to như vậy, còn ở trong phòng khách của câu lạc bộ, không nhịn được. Lần này thì tốt rồi, bị bắt gian tại trận luôn. Cũng không biết Mục Diệp Thần sẽ tức giận thành dạng gì nữa. Bình thường hắn có vẻ cao ngạo tự phụ, nhưng khi nổi giận lên thì ngay cả những người bạn tốt như bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Mục Diệp Thần xanh mặt cả người tràn đầy lạnh giá, đẩy cửa đi vào. Nhưng khi hắn vừa bước vào một bước thì đã dừng lại, hai mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Chết tiệt, tình huống này là thế nào vậy? Không lẽ do cảnh tượng quá nặng mùi, khiến Diệp Thần bị tức giận đến ngốc luôn hay sao hả? Ba người vội vàng chen vào, đi đến bên trong nhìn thì bọn họ đều sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ thấy cảnh tượng quỷ quái như vậy cả. Đúng là ba người xếp đầu bảng Nhiêu Lang kia đang trong phòng khách, hơn nữa, quần áo trên người họ đều cởi sạch. Nhưng, cảnh tượng cầu huyết khó coi mà mọi người tưởng tượng lại không hề xảy ra. Góc truyện audio.com, ba người đứng đầu bảng kia đều đứng trước một cái bàn, một người đứng trước lò vi sóng, tay cầm đôi đũa, nhìn dáng vẻ như đang luộc đồ ăn gì đấy. Còn hai người phụ nữ kia thì ngồi trên ghế salon, quay về phía bọn họ quơ tay múa chân. Lạc Thần Hy bĩu môi, không chút lưu tình khinh bỉ nói. Ngay cả làm một bát cơm đơn giản nhất còn không làm được, sao các anh nói có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng chứ? Đánh giá chất lượng kém, tôi muốn đánh giá tất cả các anh chất lượng kém hết luôn. Khóe miệng của ba người đầu bảng đều co giật, mặt co quắp. Ai có thể nghĩ tới các cô kêu bọn đến chỉ để làm cơm thôi cơ chứ? Là Nhiêu Lang dựa vào mặt để kiếm cơm ăn, bọn họ còn phải có kỹ năng nấu cơm nữa sao, có sai không vậy? Có sai không vậy hả? Tại sao có thể có cái loại khách hàng kỳ quái như vậy chứ, còn muốn cho đánh giá kém nữa chứ? Cái quỷ gì vậy? Chọc mù mắt hỏa nhãn kim tôn của tôi rồi. Đây là cái hành động gì vậy chứ? Chạy đến câu lạc bộ để ăn cơm hay sao? Còn cởi hết quần áo nữa chứ? Đây là trò chơi kiểu mới hay sao vậy? Hai mắt của Bạch Thế Huân đều muốn rơi ra ngoài rồi. Nghe được tiếng nói chuyện của hắn ta, Lạc Thần Hy mới nhận ra có người đi vào. Quay đầu lại vừa nhìn, cô kinh ngạc đến mức suýt chút nữa nhảy từ ghế ra lông nhảy xuống rồi. Mục Diệp Thần, anh, tại sao anh lại ở chỗ này chứ? Không phải anh đi nước M rồi hay sao? Ô cách Trương,